Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, chương 485 đỉnh cấp trường luyện thi. Tư Hòa Niên, thật ác bá, tất cả định tốt vé máy bay, vé xe, muốn cùng mọi người trong nhà trung thu đoàn viên đám học sinh. Nhao nhao bị tạm giam tại diễn võ quán. Trung thu này, là đông đảo tùng giang hồn võ học viên cùng một chỗ qua. Nói là tạm giam, nhưng cũng không có người cưỡng chế ngươi lưu lại. Chỉ là ngươi ở diễn võ quán bên ngoài nếm đến ngon ngọt đằng sau. Chỉ sợ người khác đuổi ngươi đi, ngươi cũng sẽ không đi. Dù sao hồn ở nơi này lực quá mức nồng nặc, đơn giản chính là hồn võ giả thiên đường. Nhưng mà, những người khác bỏ đói một hai ngày, không ăn không uống còn chưa tính, làm sao nhịn đều có thể nhịn đi qua. Nhưng là Vinh Đào Đào không được a. Rốt cục, tại Tết Trung Thu đêm nay, Vinh Đào Đào đói đến choáng váng, mở miệng nói, ta đi lấy ăn chút gì, ngươi có muốn hay không? Tư Hòa Niên lẳng lặng ngồi xuống, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Vinh Đào Đào cũng là nhịn không được, xoay người hạ diễn võ quán mái nhà, về tới một mảnh hỗn độn trong phòng ngủ, điên cuồng gỡ ra các loại túi đồ ăn vặt trang giấy, lung tung hướng trong miệng đút lấy. Qua một lúc lâu, Vinh Đào Đào lúc này mới hơi dễ chịu một chút. Hắn tại trong túi lấp vài chi thanh năng lượng, mang theo một thùng nước khoáng lần nữa quay trở về diễn võ quán mái nhà. Vinh Đào Đào chịu đựng nồng đậm hồn lực khí lãng gió, đi vào Tư Hoa Niên trước mặt, nửa quỳ xuống tới, xé mở một rễ thanh năng lượng, điểm một cái Tư Hoa Niên bờ môi. Ngươi có ăn hay không? Tư Hoa Niên vẫn như cũ không nói lời nào. Nhắm mắt trang cao thủ, nhưng là thân thể của nàng cũng rất thành thật, trực tiếp miệng vừa hạ xuống, kém chút đem Vinh Đào Đào ngón tay cắn xuống tới. Két két, két két, chấm ngoặc kép. Giờ khắc này, Vinh Đào Đào đứng ở chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất, ở đây đều là triều bái thánh nhân người, mà Vinh Đào Đào lại là ném ăn thánh nhân người, lập tức phân cao thấp. Vinh Đào Đào hết sức chuyên chú cho Tư Hoa Niên ném ăn, cho đến cây thứ ba thanh năng lượng bị ăn sạch, Vinh Đào Đào trên thân đột nhiên cũng truyền tới một trận kịch liệt hồn lực ba động. Vinh Đào Đào, đây là, hắn là 2 tháng trước tấn cấp hồn úy hậu kỳ, muốn tấn cấp đến hồn úy đỉnh phong, lại đến lại tu hành một trận, cho nên, đây là hồn pháp tấn cấp. Giờ khắc này, Tư Hòa Niên rốt cục mở hai mắt ra, cũng dương mắt nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào vốn cho rằng nàng sẽ nói cái gì chúc mừng loại hình lời nói, lại là không nghĩ tới, Tư Hòa Niên trong miệng xuất hiện một câu, nhớ kỹ giao học bù phí. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn run run rẩy rẩy đứng dậy, cố gắng khống chế thân thể, hướng một bên đi 2 bước, sau đó trực tiếp nằm trên đất. Vinh Đào Đào hồn pháp đẳng cấp nhỏ tấn cấp, đương nhiên là không có Tư Hoa Niên như vậy chiến trận. Qua một trận, nội thị hồn đồ bên trong cũng truyền tới một thì tin tức. Tấn cấp, hồn pháp, tiết cảnh chi tâm tứ tinh đỉnh phong. Nha tương đương liền rất dễ chịu. Tứ tinh đỉnh phong, ngũ tinh hồn pháp vừa phối hết thảy đều tại hướng Vinh Đào Đào ngoác. Chỉ cần tấn thăng nữa cấp 1, đại tuyết bạo, binh chi hồn, băng uy như nhạc. Lại thêm một thân hồn châu hồn kỹ đều có thể đổi thành là điện đường cấp. Đến lúc đó, Vinh Đào Đào thực lực cũng liền không tính yếu đi, miễn cưỡng có thể một mình đảm đương một phía. Đang lúc Vinh Đào Đào quay đầu, muốn cùng Tư Hoa Niên chia sẻ vui sướng thời điểm, lại là phát hiện lúc này Tư Hoa Niên trạng thái cũng có một tia biến hóa. Chỉ gặp nàng chỗ trán, chẳng biết lúc nào vậy mà mở ra một cái nho nhỏ vòng xoáy. Giữa thiên địa, cái kia nồng đậm hồn lực giống như dòng nước đồng dạng, không ngừng hội tụ tiến vào nàng cái trán kia trong vòng xoáy, đem cái kia nho nhỏ vòng xoáy lần lượt mở rộng, bổ sung, gia tốc xoay tròn. Thấy cảnh này, Vinh Đào Đào hai mắt tỏa sáng. Mọi người đều biết, ban đầu tư chất quyết định ngươi tại lúc mới bắt đầu nhất có thể có được mấy cái hồn táo, xem như hồn của ngươi võ thuộc tính cơ sở. Mà sau đó trong quá trình trưởng thành, hồn võ giả có thể mở ra 1-3 hồn táo. Về phần đến cùng có thể nhiều mở mấy cái, Vậy phải xem thiên phú và may mắn trình độ. Tại hồn sĩ đỉnh phong tương đương hồn úy sơ kỳ, là một cái mở ra hồn tào mới thời kỳ. Hồn úy đỉnh phong tương đương hồn giáo sơ kỳ, cũng là một cái mở ra hồn tào mới đoạn thời gian. Tuyệt đại đa số người cũng chỉ có thể nhiều mở ra một, hai hồn tào. Cho dù là đông đảo chúng sinh đem cố gắng trình độ kéo căng, nhưng dù sao thiên phú nhận hạn chế, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Cái thứ ba mở ra hồn tào mới đoạn thời gian, thì là bị vô hạn kéo dài. Từ thiếu hồn giáo tương đương đại hồn giáo cái này một dài răng giặc giai đoạn bên trong, người cũng có khả năng mở ra hồn tào mới. Mà lúc này, Tư Hoa Niên từ trung hồn giáo tấn thăng thượng hồn giáo. Chỗ chán vậy mà mới mở ra một cái vòng xoáy. Khá lắm, một lần cuối cùng mở hồn tào cơ hội, lại là cho Tư Hoa Niên tới cái nhất lưu thê đội hồn tào mới. Hồn võ giả khó khăn nhất mở ra ba khu hồn tào. Theo thứ tự là cái trán, hai mắt cùng ngực. Trước đó, Tư Hoa Niên không có cái trán cùng hai mắt, chỉ mở ra một cái lồng ngực chỗ hồn tào. Nhưng mà lồng ngực hồn tào, phần lớn là khảm nạm toàn thân loại phòng ngự hồn kỹ. Tư Hoa Niên có cái kia một mảnh hoa sen phòng ngự hiệu quả kinh người. Điều này cũng làm cho bộ ngực của nàng chỗ hồn tào trở thành bài trí. Trên thực tế, Tiết Cự Tượng hồn châu hồn kỹ cũng rất không tệ. Đồng dạng là khảm nạm tại lồng ngực chỗ, nhưng hồn kỹ hiệu quả lại là hóa thân xương tiết cự nhân, mà không phải loại phòng ngự. Vinh Đào Đào đã sớm nghĩ đến, cho Tư Hoa Niên khảm nạm một cái Tiết Cự Tượng hồn châu. Thay vào đó chủng sinh vật quá thưa thớt. Hắn đời này duy nhất thấy Tiết Cự Tượng, còn bị Dương Xuân Hy cho hấp thu trở thành hồn sủng. Nghĩ đi nghĩ lại, Vinh Đào Đào chỉ cảm thấy chung quanh hồn lực vậy mà mỏng manh không ít. Loại này hô hấp thông thuận cảm giác cực kỳ thoải mái. Mà tại cách đó không xa, Tư Hoa Niên triệt để hóa thân thành một cái lỗ đen. Đem trong thiên địa tất cả hồn lực chiếu đơn thu hết. Điên cuồng điền vào thân thể của mình. Phía dưới, triều thánh các giáo sư cũng là nhao nhao đứng dậy. Bọn hắn biết, lần này kéo dài trọn vẹn 2 ngày 3 đêm phúc lợi tu hành hành trình, rốt cục muốn đã qua một đoạn thời gian. Tùng giang hồn võ, lại nhiều một phần đặt chân vốn liếng. Không phải tất cả mọi người có thể tấn thăng hồn giáo. Trên thế giới này, có tương đương một bộ phận hồn võ giả đều kẹt chết tại hồn úy đỉnh phong. Cả đời không cách nào tinh tiến nửa điểm, mà tiến vào hồn giáo đại giai đoạn đằng sau. Đó đã không phải là một bước một nấc thang, gọi là một bước một cái hồng câu. Lúc này Tư Hoa Niên từ trung hồn giáo tấn cấp đến thượng hồn giáo. Đôi này cá nhân mà nói, không thể nghi ngờ là một lần chất đề cao. Đối với toàn thể tùng hồn thầy trò mà nói, 4 chữ lớn, giống như vinh yên, mái nhà chỗ. Vinh Đào Đào cẩn thận từng ly từng tí thối lui mấy bước, đứng ở mái nhà biên giới. Hắn cố nén cảm giác hãi hùng khiếp vía, kiên trì bồi tiếp Tư Hoa Niên đứng ở chỗ này. Lại là luôn cảm thấy Tư Hoa Niên muốn bị hồn lực no bạo. Rốt cục, nàng chậm rãi mở mắt ra, mặt như bình hồ, vô thanh vô tức đứng dậy, cất bước đi thẳng về phía trước. Nhưng có lẽ là vừa vặn tấn cấp nguyên nhân, lúc này trong cơ thể nàng hồn lực táo bạo không chịu nổi. Mỗi đi một bước, dưới chân của nàng đều có hồn lực cuồn cuộn lấy, để cho người ta rất lo lắng nàng sẽ đem dưới chân diễn võ quán dẫm sập. Chậm rãi, nàng đứng ở diễn võ quán mái nhà rào chắn bên trên. Đứng chắp tay, nhìn qua đèn đuốc sáng trưng diễn võ trường ngoài phòng sân bãi. Nàng một đôi mắt đẹp đảo qua từng dãy chỉnh tề ngồi xuống. Ngửa đầu quan sát học sinh, nhàn nhạt mở miệng nói. Tan học, sau lưng, Vinh Đào Đào nhịn không được nhếch nhếch miệng. Cái này mẹ nó, đây cũng quá có phong phạm đi. Hàn vụ bao phủ minh nguyệt, ảm đạm quang mang chiếu rọi tại Tư Hoa Niên một bộ áo trắng kia phía trên. Gió đêm quét phía dưới, nàng tản mát đầu vai tóc dài cùng áo trắng nhẹ nhàng phiêu đãng. Cuối cùng tấn cấp thành công nàng, đem diễn võ quán phạm vi bên trong hồn lực toàn bộ dành thời gian. Vô cùng vô tận năng lượng đều giấu vào nàng trong thân thể. Không có nồng đậm hồn lực quấy nhiễu, vốn nên hô hấp thông thuận vinh đào đáo. Xa xa nhìn qua Tư Hoa Niên bóng lưng, đột nhiên có một loại cảm giác hít thở không thông. Đây chính là cao thủ trong truyền thuyết phong phạm a. Giờ khắc này, Vinh Đào Đào đầy đầu đều là Hạ Phương Nhiên. Có câu nói tốt, người không biết không sợ. Ta có phải hay không? Ách, đối với hạ giáo khuyết thiếu vốn có tôn trọng. Tham gia qua Tư Thánh Nhân quá trình tấn cấp về sau, bản thân đã trải qua như vậy chiến trận. Vinh Đào Đào tâm lý đối với Tư Hoa Niên có thể nói là tràn đầy kính sợ. Tư Hoa Niên còn như vậy. Cái kia Hạ Phương Nhiên cùng Tư Hoa Niên tương đối. Đương nhiên là chỉ mạnh không yếu. Nhìn như vậy đến, mặc dù hạ giáo lắm mồm điểm, nhưng lại rất bình dị người thân thiết nha. Nghiêm, phía dưới đầu người kia nhốn nháo trên diễn võ trường, truyền đến giáo sư thanh âm, cúi đầu gửi tới lời cảm ơn. Lúc này, Vinh Đào Đào đi tới Tư Hoa Niên sau lưng bên cạnh. Cũng nhìn thấy dưới bóng đêm này tráng quan một màn. Một đám học sinh tại mấy ngày mấy đêm bên trong thu hoạch to lớn như thế. Dạng này lễ tiết, Tư Hoa Niên cũng là nhận được lên. Nhưng Tư Hoa Niên tự hồ đối với một màn này không thế nào cảm thấy hứng thú. Nàng chỉ là quay đầu, nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Nói khẽ, ta đói, Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phát hiện Vinh Đào Đào ngơ ngác đứng đấy không có đáp lại. Tư Hoa Niên không khỏi có chút nhíu mày. A, ăn, ăn. Vinh Đào Đào lấy lại tinh thần, vội vàng đáp lại. Đi đi đi, ta xuống dưới cho ngươi mì tôm đi. Tư Hoa Niên quay người bước chân, một mặt bất mãn. Tùng hồn nhất phẩm. Vinh Đào Đào rất là bất đắc dĩ. Cái này đều nửa đêm hơn 2 giờ. Tùng hồn mấy phẩm cũng đóng cửa a. Ngươi cũng không thể khi dễ nhân dân quần chúng. Đem tiệm cơm bà chủ từ trong chăn kéo dậy a. Tư Hoa Niên hừ một tiếng, không nói nữa. Vinh Đào Đào gãi đầu một cái, nhìn xem Tư Hoa Niên hờn dỗi cất bước bóng lưng, nói, trước đơn giản ăn một miếng đi, ngày mai ta dẫn ngươi đi Tùng Bách Trấn, chúng ta về nhà ăn tiệc. Sau 10 phút, một mảnh hỗn độn trong phòng ngủ, Vinh Đào Đào cùng Tư Hoa Niên một người ôm một thùng mì tôm, ăn như gió cuốn. Đương nhiên, một người một thùng hiển nhiên là không đủ. Trên bàn trà, còn có 6 thùng rót đầy nước nóng mì tôm. Phụt phụt, phụt phụt, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào cầm nhựa plastic cái nĩa nhỏ. Điên cuồng ăn, hàm hàm hồ hồ dò hỏi. Ngươi vừa rồi mở cái chán hồn tao. Ân, Tư Hoa Niên lẩm bẩm lấy. Tướng ăn cũng không có tốt đi nơi nào. Vừa rồi tại trên sân thượng phong phạm cao thủ mất hết. Mì thịt trâu kho tàu bên trong. Số lượng không nhiều thịt trâu nhỏ hạt đều ăn trên chóp mũi đi. Bay lên nha. Tư giáo. Xác nhận tin tức đằng sau. Vinh Đào Đào lòng tràn đầy vui vẻ. Hoa sen vật phòng. Pháp phòng. Cái chán hồn trâu tinh thần phòng ngự. Người đây là triệt để không có yếu. Hả? Tư Hoa Niên quay đầu nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Không biết hắn lại lên yêu thiêu thân gì. Mà tại Vinh Đào Đào nội thị hồn đồ bên trong. Vậy mà lại truyền tới một thì tin tức. Tấn cấp. Hồn sủng tiết tướng trúc. Đại sư cấp. Một mực tại Vinh Đào Đào hồn tàu bên trong. Ngâm tại trong thân thể của hắn Vinh Lăng. Vậy mà tấn cấp. Khó trách cao tiềm lực. Đẳng cấp thấp tuyết cảnh hồn thú khó tìm như vậy. Tốc độ phát triển này. Thậm chí ngay cả Vinh Đào Đào đều đuổi không kịp. Thế nào? Vinh Đào Đào tiện tay một chiêu. Một trận xương tiết chắp vá mà ra. Cáp. Lập tức, Vinh Đào Đào một mặt kinh ngạc. Nhìn trước mắt thân này cao nhất 1m8. Uy vũ hùng tráng. Nến mắt thiêu đốt quỷ tướng quân. Vinh Đào Đào cả người cũng không tốt. Ngọa tào. Soái ca ngươi là ai? Ngươi cái này hồn sủng. Ngươi đây là tiến hóa sao? Tư Hoa Niên có chút nhíu mày. Nhìn từ trên xuống dưới tuyết nón trụ tuyết khải. Áo choàng bay phất phới quỷ tướng quân, nhẹ giọng tán thán nói, rốt cục xứng với Vinh Lăng cái tên này. Vinh Lăng nhìn qua trên ghế salon ăn mì Vinh Đào Đào. Một thân xương tiết ông ông tác hưởng, Đào Đào, Vinh Đào Đào ngửa đầu nhìn xem quỷ tướng quân cái kia nến băng đôi mắt. Ngây ngốc đáp lại, a. Sau một khắc, Vinh Lăng một thân xương tiết có tiết tấu chấn động lên. Đào Đào, Đào Đào.